Tiên Ngục, chương 23, tổn thương, hạ, góc truyện audio.com, chỉ thiên ma cấp cực cao mới có thể dựa vào ma diễm ngập trời của bản thân nó để ngưng tụ ra thân thể thật sự. Đương nhiên, loại tồn tại khủng bố cấp bậc ma vương như thế, chỉ một ngụm ma khí là có thể phun chết vô số Tô Triệt rồi, không thể nào xuất hiện vào hôm nay, càng không có khả năng xuất hiện ở chỗ này được. Loại ma vật này rất khó đối phó, bởi vì nó không có thật thể, công kích bình thường không có hiệu quả với nó, phải dựa vào pháp thuật hoặc là chân khí bản thân khiến nó triệt để bốc hơi thành hư vô, mới có thể chính thức diệt trừ nó. Đáng sợ nhất, thiên ma ngoại vực có thể tìm kiếm trong tư tưởng một người, có thể lập tức đào móc ra nhược điểm của bản thân, thậm chí có thể chui vào đầu óc của ngươi, nuốt mất linh hồn của ngươi, chiếm đoạt thân thể của ngươi, sau đó gây họa cho những sinh vật khác. Một khi bị thiên ma nhập vào thân, thủ đoạn công kích thông thường cũng không có hiệu quả nữa, ngươi cũng không thể đập nát đầu mình được a, cho nên, chỉ có thể dựa vào lực lượng tinh thần của mình để chiến thắng nó trong thế giới tư duy, đánh bại nó, triệt để gạt bỏ nó. Sự khủng bố của thiên ma ngoại vực Tô Triệt vẫn hiểu rõ một chút, cho nên, mắt thấy đạo khí lưu này muốn bổ nhào vào trên người mình, hắn vội vàng tránh né thoát hiểm một phen. Nhưng mặc dù không bị cổ khí lưu này nhập vào thân, nhưng không biết nó đã thông qua phương pháp nào do thám được tư tưởng của mình, hơn nữa còn là thứ đã ẩn sâu nữa. Cổ khí lưu kia nhanh chóng nhúc nhích vòng quanh Tô Triệt nửa vòng, chạy tới phía sau hắn. Tô Triệt vội vàng quay người, mắt nhìn qua, trái tim lại nhảy dựng lên. Hạnh Nhi, sau lưng, xuất hiện một thân ảnh mảnh mai, dĩ nhiên là tiểu thê tử Hạnh Nhi thân mang áo xanh, mang theo chiếc bụng lớn đang nhìn mình. Ca, một tiếng gọi này của nàng, khiến dưới chân Tô Triệt khẽ động, suýt nữa đã nhào tới. Không, ngươi không phải, may mắn là lý trí vẫn còn đó, Tô Triệt hô lớn một tiếng, biết rõ nàng là thiên ma biến thành, nhưng hai mắt lại không nhịn được nhòe nước mắt. Ca, cứu ta, cứu cứu ta. Thiên ma ngoại vực vẫn đang lợi dụng nhược điểm trong lòng Tô Triệt, mặt mũi tràn đầy bi thương, sợ hãi cô tay về phía Tô Triệt, quả thật là một tiểu nữ nhân đang vô cùng tuyệt vọng. Không, Tô Triệt rất nhanh lui về phía sau, liên tục tránh né nàng tới gần, mấy lần đưa tay muốn xuất quyền, nhưng lại không vượt qua được lòng mình. Đánh nàng ở đâu, đánh mặt nàng, hay là đánh vào cái bụng lớn kia, làm sao có thể hạ thủ được. Nhân tâm, không nghĩ tới, nhân tâm lại phức tạp như vậy, ngay cả bản tâm của mình cũng không thể triệt để khống chế. May mắn là gian phòng này tương đối rộng, trốn đi trốn tới, trong lúc nhất thời, Tô Triệt vẫn có thể bảo trì khoảng cách nhất định, không bị nàng nhào đến gần. Nhưng cứ trốn như vậy khẳng định không được, sớm muộn gì sẽ bị nàng tìm được cơ hội, bổ nhào lên người mình phụ thể thành công. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Tô Triệt vẫn đang kiệt lực trốn tránh. Hai vị khảo quan ở ngoài tràng giám sát, thông qua thủy kính pháp thuật quan sát tất cả, đối với thủ đoạn của vực ngoại thiên ma đương nhiên không lạ gì, chỉ cảm thấy người dự thi này thật thú vị, tuổi còn nhỏ lại tìm một nữ nhân lớn tuổi hơn mình, còn khiến người ta lớn bụng nữa, nhìn qua thì tựa hồ còn yêu nhau rất sâu đậm. Tiểu tử này vận khí. Góc truyện audio.com, thực chênh lệch tuổi còn nhỏ tâm trí không kiên, chỉ sợ không quan được lần này. Khảo quan có chòm râu dê nhỏ giọng nói, cũng không nhất định, khảo quan đầu vuông mặt to, diện mục hòa thiện lắc đầu. Ta ngược lại cảm thấy, đứa nhỏ này có chút đặc biệt, không thể nói nguyên nhân cụ thể, chỉ là. Trong khi đang nói đến đó, trong trường thi đã có biến hóa. Hạnh Nhi, vợ của ta, tha thứ cho ta. Tô Triệt hai mắt rưng rưng thì thào nói nhỏ, sở dĩ thỉnh cầu thê tử khoan dung như vậy là vì hắn từng hứa hẹn thủ hộ nàng một đời một thế, lại mắt thấy nàng hóa thành cho bụi, mình thì bất lực, còn lúc này lại sắp xuất thủ với hình ảnh của nàng. Trên đường tu tiên, hắn phải nhịn đau nhức chém tới một thứ gì đó. À hát, một quyền phẫn nộ mang theo chân khí cuồng bạo cùng với bi thống cực độ của một nam nhân, đánh trúng vào ngay cái bụng to của nàng. Vị trí này, đại biểu cho thê tử và hài tử, đúng là nơi yếu ớt nhất trong nội tâm Tô Triệt. Oanh, một quyền trúng mục tiêu, thân thể tiểu nữ nhân chia năm xẻ bảy. Ô, Tô Triệt lòng như đao cắt, một cổ tâm huyết vọt lên, mặc dù cắn chặt răng, nhưng nó vẫn chậm rãi ứa ra từ mũi miệng. Giờ khắc này, trong lòng hắn đau nhức tột đỉnh, một kích bi phẫn, gần như cuồng bạo. Một quyền này của Tô Triệt không chỉ là đơn giản bắn ra chân khí như vậy, hơi có chút ý tứ phát huy trình độ vượt xa khả năng của hắn, chỉ một quyền này mà đánh nát cái bóng người kia như là đánh nát một cái gương. A, một tiếng nữ nhân kêu thảm thiết vang lên, thân ảnh chia năm xẻ bảy khuếch tán thành một đạo khí lưu. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hình dạng Hạnh Nhi đã tụ hợp lại một lần nữa, lúc này đã chảy máu thất khiếu, bi thương nhìn Tô Triệt nói với vẻ vô cùng ai oán. Ca, ngươi như thế nào lại nhẫn tâm như vậy? Giả trang rất giống, nhưng tiếc là một chiêu này đã không có tác dụng rồi. Vật cực tất phản, một khi thứ gì đó đạt đến đỉnh, trái lại sẽ xuất hiện chuyển biến. Một quyền vừa rồi của Tô Triệt không chỉ đánh nát thân ảnh thiên ma mà còn đánh vào nhược điểm sâu trong nội tâm kia. Sau này, dù có người thi triển mánh khóe này với hắn thì đã hoàn toàn không có hiệu quả. Bạn đang đọc truyện được lấy tại journey.com, bên ngoài trường thi, gã khảo quan có chòm râu dê kia nhẹ ồ lên một tiếng. Khảo tiểu tử ta thật đúng là đã xem thường hắn. Hài tử này không tệ, khảo quan có khuôn mặt hòa thiện gật đầu nói. Nhanh như vậy đã chém chết một cái tâm ma, đủ để chứng minh lòng hắn mạnh mẽ như thế nào, tư chất hậu thiên rất không tệ. Như thế nào, ngươi muốn thu hắn làm đồ đệ? Khảo quan có chòm râu dê khoan thai thưởng thức trà. Khảo quan hòa thiện lắc đầu, đáp, hắn đi cùng Huyền Cơ Phong Ngọc Thanh, đoán chừng đã là người của Huyền Cơ Phong rồi. Gần trăm năm nay, danh tiếng Huyền Cơ Phong dần dần tăng lên, trong hàng đệ tử nội môn lại xuất hiện nhiều kỳ tài ngút trời. Khảo quan có chòm râu dê liếc qua Ngọc Thanh đang đứng thẳng ở lối vào đại điện, thấp giọng nói. Nhất là Ngọc Thanh này, tỷ lệ trở thành đệ tử chân truyền xác thực không thấp a. Khảo quan hòa thiện khẽ gật đầu. Trong trường thi Tô Triệt đã triệt để xuống tay, trong nội tâm không còn gút mắc nào nữa, càng không băn khoăn, thi triển quyền đấm cước đá với ảnh tượng thiên ma, mặc dù đều là võ kỹ thế tục nhưng chân khí phóng ra ngoài lại không phải là giả dối. Mỗi một quyền, góc truyện audio.com. Mỗi một cước đều mang theo khí kình có khả năng bạo tạc cực kỳ lớn, đánh nát một cự thạch cao hơn người cũng không có vấn đề gì, đủ để nhìn thấy ảnh tượng thiên ma bị tổn thương không nhỏ. Cách chương.